Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1100, chương 1091 hôn chế. Chương 1091 hôn chế. Hoàng Nông công chúa cười cảm tạ, liền kéo lên Phó Tuyên đi trước đưa Triệu Tùng. Hắn là chủ hôn người. Theo lý, công chúa cùng Phó Tuyên đều ứng tự mình đưa tiễn. Vương thị cũng vội vàng buông chén rượu, muốn đi theo cùng nhau đưa. Triệu Hàm Chương vui vẻ đáp ứng, khom người làm hành. Chờ bọn họ đi ra xưởng hiên mới đứng dậy, tay một hoa duỗi đến Thính Hà trước mặt. Thính Hà vội vàng cho nàng mãn thượng rượu. Triệu Hàm Chương nâng chén nói, tới chư vị, hôm nay là ta cùng Phó Đình Hàm đại hỷ, đa tạ chư vị tới ăn chúng ta rượu mừng, ta kính đại gia. Mọi người vội vàng nâng chén tương kính. Triệu Hàm Chương lại thêm một chén rượu, cười nói, cửa ải cuối năm buông xuống, ấn luật triều đình ứng ở tháng chạp 22 phong ấn, đại gia trở về an tâm ăn Tết, thẳng đến sơ tám thu ấn sau mới thượng nha môn. Nhưng năm nay không thể so từ trước, quốc gia sơ sơ yên ổn, nhân nạn hạn hán, nạn châu chấu cùng binh tay bên ngoài lưu ly bá tánh nhiều đếm không xuể, lại phùng trời giá rét, cử quốc trăm phế đái hưng, mỗi ngày vừa mở mắt đó là các loại sự vụ phân sấp mà đến. Cố vẫn luôn mệt nhọc chư vị đồng liêu cùng ta cùng nhau vất vả tăng ca. Tại đây, Hàm Chương thẹn với chư vị, tới, này một ly kính các ngươi. Mọi người liên thanh nói không dám. Cấp Uyên nhịn không được cảm thán nói, luận vất vả, vẫn là đại tướng quân nhất vất vả, ta chờ không dám kể công đâu. Đông đảo quan viên sôi nổi ứng hòa, bất quá là vì bá tánh nhĩ, nói rất đúng. Triệu Hàm Chương cười ha ha nói, chính là vì bá tánh, này một ly khiến cho chúng ta kính thiên hạ sở hữu có chí người, kính bọn họ vì bá tánh làm cống hiến. Không khí nhiệt liệt lên, mọi người đều đi theo nâng chén đau uống, đãi đại gia cao hứng buông chén rượu. Triệu Hàm Chương liền tiếp nhận một chén rượu mặt hướng bên kia đứng Triệu Trình, hỏi, Trình thúc phụ, hôm nay hôn lễ nãi tân chế, ngài cảm thấy như thế nào? Khả năng nhớ nhập, lễ, trung, quảng vì truyền bá đâu? Triệu Trình còn chưa nói chuyện, một bên Phạm Dĩnh đã ánh mắt sáng ngời, xen mồm nói, ta cảm thấy có thể. Hôm nay hôn lễ tiêu dùng so chế độ cũ thiếu nhiều. Hiện giờ Đại Tấn đúng là trăm phế đãi hưng là lúc, nên tiết kiệm là chủ, thả đồng thời bái cha mẹ hai bên. Tân nương rời nhà cảm xúc cũng đạm một ít, chúng quan viên mày nhảy dựng. Lập tức có người nói, đại tướng quân thân phận không giống nhau, sở tuân lễ chế tự nhiên có thể đặc thù chút, nhưng muốn coi đây là lệ sửa hôn chế không ổn đi. Cái này hôn chế Triệu Hàm Chương có thể dùng, đừng nói như vậy hôn chế, nàng chính là nói muốn ở trong hoàng cung cử hành hôn lễ. Bọn họ cũng là cao hứng, nhưng vai chính đổi thành bọn họ liền không được, đặc biệt là còn không có cưới vợ, hoặc là có nhi tử, có nữ nhi cũng không muốn. Này nhà trai đều chưa từng tới cửa đón dâu đâu, một chút cũng không tôn trọng. Không được không được, vẫn là ứng theo cũ lễ, nào có hai bên cha mẹ đồng thời bái, hai nhà chỉ yến một lần đạo lý, có gì không thể. Phạm Dĩnh nói, chỉ yến một lần, tiêu dùng thượng liền có thể tiện nghi không ít, liền tới yến khách khứa cũng chỉ cần thượng một lần lễ. Hiện giờ dân sinh nghèo khó, rượu mừng tiền cùng tùy lễ tiền tiêu tiêu lớn, bình thường bá tánh càng khó gả cưới, tài nhiều liền xa, tài thiếu liền kiệm, đây là các gia sự, làm hôn lễ có quan hệ gì đâu. Vương Huệ Phong nói, lời này liền thật là vô lý, dân phong tập tục nhiều tùy thượng biến, bằng không vì sao sẽ có lễ đâu. Vương Huệ Phong như thế mở miệng liền xóa sạch cầm này đánh giá điểm người. Không ít quan viên đi xem tuân phiên, hắn đối lễ ký tràn đầy nghiên cứu, lại là thái tử thái phó, Việc này hắn càng có lên tiếng quyền, Tuân Phiên cũng không đồng ý. Ánh mắt từ Phạm Dĩnh trên mặt chuyển qua Triệu Hàm Chương trên mặt. Cười ba phải, hôm nay là đại tướng quân cùng phó thượng thư đại hỷ chi nhật. Hà tất đàm luận triều chính như vậy gây mất hứng sự. Phạm Ngự Sử nếu có tâm, không bằng năm sau thượng triết đàm luận, Phạm Dĩnh cười nhạt nói. Bất quá là nhàn thoại, vừa lúc đồng liêu nhóm đều ở chỗ này, đại gia làm uống rượu cũng nhàm chán. Nói chuyện làm sao vậy? Nàng cười hỏi Triệu Hàm Chương, đại tướng quân nhưng để ý hạ quan đàm luận những việc này sao? Triệu Hàm Chương cười phất tay nói, ta không ngại, vừa lúc nghe một chút đại gia ý tứ, đuổi ở tháng chạp cùng tháng riêng kết thân nhân ra nhiều. Các ngươi nếu định ra tân hôn chế, vừa lúc tuyên bố, làm mọi người đều thử xem, đại tướng quân, hôn chế thuộc gia lễ chi nhất, thần thánh không thể phạm, có thể nào như thế trò đùa đâu. Đúng vậy, đại tướng quân thân phận cùng người khác không giống nhau, hôn chế tự nhiên có thể không cùng thường nhân cùng, đến nỗi những người khác, hay là nên theo hướng cũ hôn chế, Triệu Hàm Chương nói. Gia lễ là năm lễ chung nhất thường dùng lễ, trong đó đặc biệt hôn lễ vì nhất, các đời lịch đại, hôn lễ đều phải thích ứng dân gian chi biến hóa mà biến hóa. Ta nghe nói, hiện tại có rất nhiều địa phương tổ chức hôn lễ, cô dâu mới hôn phục đều vì màu trắng, nhưng có người biết vì sao? Tuân Phiên khom người nói, nhân Trung Nguyên đại địa mấy năm liên tục chiến tranh. Các sĩ tộc chấm đất phương bá tánh toàn khát vọng an bình bình thản, hy vọng có thể trở lại nguyên trạng, mà chúng nhan sắc chung màu trắng nhất thuần khiết, bởi vậy nhiều mà sử dụng màu trắng hôn phục, Triệu Hàm Chương. Nhưng hôn chế thượng có quy, nữ tử hôn phục hẳn là huyền y là chủ, có thể thấy được hôn chế không phải không thể sửa, tổng muốn thuận theo dân ý mới hảo. Triệu Hàm Chương tâm phúc tướng quân chi nhất trình đạt nghẹn đỏ mặt, nhịn không được nói, kia đã là thuận theo dân ý, ta không muốn, có phải hay không liền có thể không tuân tân hôn chế? Triệu Hàm Chương nhấc lên mí mắt nhìn về phía hắn, chúng quan viên phía sau lưng chợt lạnh, đều âm thầm nhắc tới một hơi. Triệu Hàm Chương hỏi hắn, Trình tướng quân đây là muốn coi triều đình chế độ với không có gì. Chư vị đồng liêu cũng là như vậy tính toán. Đại gia sôi nổi lắc đầu. Cái này mũ nhưng quá lớn. Bọn họ cũng không dám mang, sôi nổi đi chừng trình đạt. Phản đối đều sẽ không phản đối. Sẽ không nói lui qua một bên. Đừng kéo bọn hắn lui về phía sau. Trường hợp nhất thời an tĩnh lại. Không khí có chút đình trệ. Vẫn luôn trầm mặc cắm không thượng lời nói Triệu Trình lúc này mới nói. Ta không ủng hộ, như thế hôn chế không có lễ có thể gắn bó, không khí càng đình trệ. Triệu Hàm Chương xoay người ngồi ở một cái ghế thượng, trầm khuôn mặt không nói lời nào. Đại gia tức khắc càng không dám ngôn ngữ, hảo hảo hôn lễ không khí đều không đúng rồi. Triệu Hô không biết từ chỗ nào toát ra tới. Đánh một cái rượu cách nói, còn không phải là cái hôn chế sao? Chỉnh đến cùng gì quân quốc đại sự dường như, còn không phải là cùng bái cha mẹ, đồng thời gả cưới, đồng thời đến tiểu tân gia sao? Đừng nói đã bái, chỉ cần nhà gái gia cường, thành thân trụ đến nhà gái trong nhà cũng là giống nhau, có quan viên nhỏ giọng nói. Này không phải ở rể sao? Còn không bằng ngay từ đầu liền ở rể đâu. Triệu Hô trong lòng tuy rằng cũng như vậy cảm thấy, nhưng hắn biết Triệu gia tin nặc, nếu là yêu cầu Phó Đình Hàm ở rể, Triệu Tùng cái thứ nhất không đáp ứng. Cho nên hắn trực tiếp hừ nói, như thế nào chính là ở rể? Hiếu thuận cha mẹ không nên sao? Chẳng lẽ chỉ có ngươi nhi tử cha mẹ là cha mẹ, nhân gia khuê nữ cha mẹ liền không phải cha mẹ? Bị hắn phản bác, quan viên sắc mặt đỏ lên. Hắn rõ ràng không phải ý tứ này. Đây là càn quấy sao? Hắn quay đầu cùng Phó Đình Hàm nói, ngươi cũng không nên học bọn họ. người nhạc mẫu chỉ có tam nương cùng nhị lang này một đôi nhi nữ. Nhị lang lại là như vậy, tương lai nàng còn không được dựa các ngươi. Phó Đình Hàm đồng ý, mắt thấy hôn chế liền phải như vậy định ra. Nhưng lễ thứ này cùng giống nhau chế độ pháp quy còn không giống nhau, chế độ pháp quy còn có thể thường thường thay đổi, lễ một khi định ra, đời sau liền rất khó lại thay đổi. Nếu muốn biến, kia đến là thay đổi triều đại biến đổi lớn mới có khả năng, thậm chí thay đổi triều đại lúc sau đều không nhất định có thể. Lễ thứ này là sẽ khắc tiến người cốt nhục đồ vật, ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.